Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 252 Tâm Chiết. Chương 252 Tâm Chiết. Triệu Hàm Chương nhìn Ưu Sầu không thôi. Hỏi: Trước mắt học khó nhất tự là cái gì tự? Các thiếu niên đồng dạng một hồi lâu không nói chuyện, nhưng thật ra Giáp Thiện dừng một chút sau nhỏ giọng nói: Ta cảm thấy tên của ta liền rất khó. Hắn sắp khóc thành tiếng tới. Nói, lúc ấy Trần cô cô làm chúng ta tuyển tự làm tên. Nói đến thiện là thiện lương thiện, ta cảm thấy ta tương lai phải làm cái thiện lương người. Cho nên đoạt cái này tự, nhưng ta không nghĩ tới nó như vậy khó viết a. Triệu Hàm Chương đồng tình nhìn hắn. Thương mà không giúp gì được, trong học đường cùng các ngươi giống nhau cảm thấy học tập rất khó. Như thế nào học cũng học không được người nhiều sao? Các thiếu niên gật đầu. Rất nhiều. Triệu Hàm Chương liền thở dài một hơi, rũ xuống đôi mắt tự hỏi lên, chính tự hỏi. Ngoài cửa truyền đến vội vã tiếng bước chân. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu nhìn ra đi, các thiếu niên cũng đi theo quay đầu xem. Môn là mở rộng ra đâu? Trần Tứ Nương thở hổn hển chạy tới, một chút liền vào đại gia trong mắt. Trần Tứ Nương bước chân một sát, trên mặt lo lắng ở nhìn đến trong phòng ngồi xếp bằng ngồi đầy đất người khi sửng sốt. Có chút ngốc, nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây. Hít sâu một hơi, hơi hơi bằng phẳng một chút hô hấp liền đi tới trước cửa. Hướng trong môn Triệu Hàm Chương thật sâu hành lễ sau nói: Bái kiến huyện quân. Trần Tứ Nương tiến đến thỉnh tội, các thiếu niên bất an lên. Cảm thấy bọn họ ảnh hưởng tới rồi Trần Tứ Nương, Triệu Hàm Chương hướng nàng cười vẫy tay nói: Tiến vào nói chuyện đi. Trần Tứ Nương cởi giày đi vào. Các thiếu niên vội khom người đứng lên, cúi đầu đứng ở hai bên, Trần Tứ Nương ngồi quỳ ở Triệu Hàm Chương trước người. Thân thể uốn lượn xin lỗi, mấy cái hài tử bất hảo, là Tứ Nương quản giáo không nghiêm. Còn thỉnh huyện quân cho phép ta dẫn bọn hắn hồi dục thiện đường nghiêm trị. Triệu Hàm Chương nói: Ta đã phạt bọn họ. Đương nhiên, dục thiện đường nếu là cảm thấy không đủ, đại có thể thêm phạt, nghe nói có thể thêm phạt. Trần Tứ Nương liền biết bọn họ không có bị đuổi ra dục thiện đường. Đại tùng một hơi, trên mặt liền hiện lên tươi cười, khom người nói: Là, ta trở về nhất định nghiêm trị bọn họ. Triệu Hàm Chương gật gật đầu cùng các thiếu niên nói: Các ngươi trở về đi, nếu không nghĩ đi đi học, vậy tạm thời không đi. Hai ngày này trước cùng đầu bếp nữ học lấy ra nghề, lúc sau bị phạt cũng không đến mức luống cuống tay chân. Các thiếu niên khom người hẳn là đảo lui đi ra ngoài. Triệu Hàm Chương cùng Trần Tứ Nương nói: Ta cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói. Chúng ta nói chuyện. Trần Tứ Nương có chút thấp thỏm đồng ý, hiện tại dục thiện đường, trừ bỏ thành niên góa bụa lão nhân ngoại, cô nhi chung, năm mãn 12 có bao nhiêu? Trần Tứ Nương không chút nghĩ ngợi liền nói, có 68 người, nam sinh nhiều ít, nữ sinh nhiều ít, nam sinh 36, nữ sinh 32, nhưng thật ra rất cân đối. Triệu Hàm Chương hỏi, bọn họ học tập thế nào? Trần Tứ Nương chần chờ một chút sau nói, đại đa số người đều giống nhau, bất quá cũng có đặc biệt thông minh, tỉ như có cái thiếu niên kêu Giáp Hiền, cùng Giáp Thiện giống nhau, cũng là 12 tuổi, hắn liền rất thông minh hiếu học, liền Triệu Sơn Trưởng đều khen hắn mẫn mà hiếu học. Triệu Hàm Chương gật đầu. Còn có sao? Còn có hai cái còn lại là ất tự ban hài tử. Hai người cũng đều là 12 tuổi, chỉ là tháng tiểu, một cái kêu ất thừa, một cái kêu ất quý. Trần Tứ Nương dừng một chút sau nói, ất quý vẫn là cái nữ lang, nhưng ta cảm thấy nàng cũng học được thực hảo. Giáo nàng tiên sinh lần nữa cảm thán nàng không phải nam tử. Triệu Hàm Chương nhướng mày. Ở ta nơi này, là nam hay nữ có quan hệ gì đâu? Trần Tứ Nương cũng nhịn không được khóe miệng hơi kiều. Nàng đã chính thức nhập chức huyện nha. Tuy rằng chủ yếu quản dục thiện đường, nhưng mặt khác sự vụ cũng có tham dự. Triệu Hàm Chương đối nàng đối xử bình đẳng, nên phái cho nàng công tác liền phái cho nàng. Bổng Lộc cũng cùng Tống Chí đám người giống nhau, tuy rằng nàng cũng không thiếu điểm này Bổng Lộc. Nhưng cái này làm cho nàng biết, rời đi nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ, ở hai bàn tay trắng tình trạng hạ, nàng cũng có năng lực nuôi sống chính mình. Hiện tại này đó tiền đề điều kiện tất cả đều là Triệu Hàm Chương. Trần Tứ Nương thật sâu nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương bị nàng tràn ngập tình yêu ánh mắt xem đến sửng sốt. Không biết vì sao, đột nhiên có chút khẩn trương. Nàng có chút không được tự nhiên sau này một ngưỡng. Thoáng nói lắp hỏi, làm sao vậy? Dục thiện đường nữ hài đều thực may mắn. Gặp được nữ lang, ta cũng thực may mắn. Triệu Hàm Chương thở ra một hơi, cười nói, đến ngộ các ngươi, ta cũng thực may mắn. Thấy Trần Tứ Nương không ủng hộ, Triệu Hàm Chương liền nghiêm mặt nói, là thật sự, đến ngộ các ngươi là ta chi hạnh, không nói nàng cùng giáo sư phó nhiều một đoạn nhân sinh, mà không phải như vậy tiêu vong. Liền nói đến Tây Bình lúc sau, nếu không có bọn họ trợ giúp, nàng rất khó đem Tây Bình huyện quản hào. Cho nên nàng cũng là thực may mắn mới có thể gặp được bọn họ, muốn đều giống tham gia thao thiết yến. Những cái đó thế gia hào tộc công tử giống nhau. Nàng đến sinh ra sớm tóc bạc nhiều ít can a. Quá xong năm, học đường đến biến đổi, Triệu Hàm Chương nói, giống Giáp Hiền như vậy thông minh hiếu học người, chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở học tập thượng, mà giống Giáp Thiện như vậy không thiện học tập người, trừ bỏ tiếp tục biết chữ học tính toán ngoại, còn muốn học mặt khác tay nghề. Nàng dừng một chút sau nói, yêu cầu muốn nghiêm khắc một ít, thường dùng tự cùng 100 trong vòng thêm giảm, mỗi người đều phải học được, như vậy mới có thể kết nghiệp. Tương lai mặc dù là trồng trọt canh tác, này đó cũng đều sẽ dùng được với. Trần Tứ Nương vẫn luôn cảm thấy Triệu Hàm Chương đã thiện lương, lại hào phóng, đó là thế gia hào tộc đệ nhất người lương thiện. Cũng không ai sẽ muốn giáo nhà mình mỗi một cái bà con nghèo biết chữ tính toán. Càng đừng nói đối phía dưới tá điền cùng đứa ở, nữ lang quyết định muốn bọn họ học cái gì. Triệu Hàm Chương nói, làm đậu hủ, ép du, nghề mộc, thợ rèn, điêu khắc, y dược, kim chỉ, dệt, còn có dưỡng tằm, nuôi heo, dưỡng dương, dưỡng các loại đồ vật. Này đó tất cả đều có thể làm bọn họ an cư lạc nghiệp đồ vật. Cho nên quá xong năm, học đường đến đại sửa, muốn thực hành phân cấp giáo dục. Trần Tứ Nương nghe được trợn mắt há hốc mồm, lại cảm xúc mênh mông. Nàng biết Triệu Hàm Chương thực hảo, lại không nghĩ rằng nàng có thể hảo đến nước này. Nàng đầu gối hành tiến lên, duỗi tay nắm lấy Triệu Hàm Chương tay, mặt dán ở nàng mơ u bàn tay thượng. Nữ lang, người đúng như bọn họ nói như vậy là Bồ Tát chuyển thế sao? Cảm nhận được mơ u bàn tay hơi ướt Triệu Hàm Chương, nàng vẻ mặt mê mang, hoàn toàn không biết này trong đó logic ở đâu. Bọn họ không phải đang ở nói dục thiện đường bọn nhỏ giáo dục sao? Trần Tứ Nương ngượng ngùng lau khô nước mắt, sau đó dùng khăn tay đem Hàm Chương mơ u bàn tay thượng nước mắt cũng lau khô. Ngẩng đầu nhìn về phía nàng khi đã vẻ mặt túc mục. Chỉ là cứ như vậy, học đường liền phải trang bị thêm rất nhiều lớp học. Triệu Sơn trưởng bọn họ có thể đáp ứng sao? Hiện tại trong học đường tiên sinh tất cả đều là Triệu thị con cháu. Hơn nữa tất cả đều là Triệu Trình những cái đó học sinh. Bọn họ trừ bỏ phải cho Triệu Hàm Chương họa bản đồ địa hình, biên soạn hảo hạ hầu nhân bản thảo, còn phải đến trong học đường đi học. Thiên nơi này hai tử tuyệt đại bộ phận đều không thuộc về bọn họ trong mắt thích hợp đọc sách người, cho nên trong học đường ồn ào nhốn nháo, tiểu tiên sinh nhóm đều tâm mệt không thôi. Nếu không phải Triệu Trình đàn áp, bọn họ vụ ngắn ngày phản. Triệu Hàm Chương nói, chờ thêm xong năm, ta cùng Phó Đại Lang Quân sẽ tự mình đi học chung tham dự quản lý cùng dạy học. Đem học đường sửa sang lại hào, nàng trước mắt khuyết thiếu nhân tài. Cho nên trong huyện giáo dục là nhất không thể bỏ qua. Tấu chương xong, hết chương.